Ngộ Không chuyển thế, chương 148, cướp tân nương. Góc truyện audio.com. Trật tự thế giới đã bắt đầu khôi phục, luân hồi khởi động, càn khôn xoay chuyển, linh khí thiên địa dần dần quay về trạng thái ban đầu. Đang nồng đậm hơn, vạn vật sinh linh nhờ đó mà phát triển nhanh hơn, người tu hành cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên đây chỉ là bình yên trước cơn bão lớn. Những người ở tầng cao đều hiểu được mối nguy nan sau đó. Bọn họ dù là lo lắng hay sợ hãi đều dốc sức đốc thúc người bên dưới. Trận đại chiến là không thể tránh khỏi. Ai cũng cố gắng tăng cường lực lượng để bảo đảm một tia thắng lợi. Minh giới đại lục bước vào giai đoạn điên cuồng. Vào lúc này Hải cũng đang rất bận bịu. Hắn đang tập trung vào lễ cưới của mình. Hiện tại tất cả vấn đề đã giải quyết xong. Hắn hy vọng có thể cho những nữ nhân bên cạnh mình được hưởng thụ một chút thời gian hạnh phúc. Hôn sự của hắn được tổ chức vô cùng cẩn thận, do gã thầy Pháp Chu Nhạc sắp xếp trong ngoài. Tất cả sính lễ đều là hạng cao cấp, những thứ này hiện tại Hải không thiếu. Cưới vợ là phải hoành tráng, nếu không làm sao xứng đáng với những thê tử xinh đẹp. Chúng nữ đã sớm được hộ tống về gia cư. Chờ Hải chuẩn bị xong sẽ tiến hành rước dâu. Dù sao đi chăng nữa các nàng cũng cần có lễ nghi đàng hoàng. Nếu không sẽ khiến các nàng chịu thiệt thôi. Đó là điều hắn không bao giờ muốn thấy. Sau khi đã chuẩn bị chu tất, kế đó một ngày, đúng vào thời điểm tốt nhất đoàn rước dâu cũng xuất phát. Để tranh thủ thời gian Hải trực tiếp chia làm 5 hướng. Tiến thẳng đến tư môn gia quyến của chúng nữ. Gần nhất có lẽ là nơi ở của Lãnh Sương, nàng vốn không còn thân thích, chỉ có Dong Minh tiểu đội là quen thuộc như người nhà nên nàng quyết định trở lại đây để làm lễ. Hôm đó Tử Vong đàm náo nhiệt cực kỳ, Tử Vong trấn răng đèn kết hoa, tổng bộ Dong Minh binh đoàn rộn rã người ra kẻ vào. Bàn ghế tấp nập, tất cả người tới lui trong trấn đều được khao đãi miễn phí. Ai nấy vui cười không ngớt. Đội rước dâu rất sớm đến nơi. Hải dẫn đầu đi trước. Phía sau hơn chục trai gái tay bưng sính lễ. Còn có cả kiệu hoa đi theo. Rất là chu đáo. Cân Đầu Vân chờ cả đoàn người trước sự trầm trồ của quan khách đáp xuống trước cửa tổng bộ Tân Lang tới. Vốn đã được sắp xếp kỹ càng. Chú rể vừa tới bên trong liền có người hô đón. Mấy thành viên Dong Minh tiểu đội y phục chỉnh trang lập tức chạy ra tiếp khách. Hải và người phía sau được họ dẫn dắt vào nơi làm lễ. Tân lang đã có, tân giai nhân cũng từ bên trong bước ra. Nàng vận váy cưới đỏ thêu phượng vũ hỏa thiên. Đầu đội khăn mỏng che đi khuôn mặt diễm lệ. Dù cho có là nữ tử băng xương thì lúc này cũng không khỏi e thẹn lúng túng. Được bà mối nắm tay dắt ra đứng cạnh bên Hải. Cảm nhận khí tức quen thuộc của hắn lòng nàng hạnh phúc lạ thường. Chưa bao giờ nàng được trải qua sự ngọt ngào đến vậy. Do thân sinh nàng đều đã mất, hai người liền lấy thiên làm phụ lấy địa làm mẫu. Cùng nhau bái đường thành hôn, đại lễ diễn ra suôn sẻ. Sau vùng dưới sự tiễn đưa của thân nhân, cô dâu bước lên kiệu hoa về nhà chồng. Bên dưới Đông Hải Tiên Cung cũng rộn rã không kém. Hải đế của tiên ngư tộc lấy phu quân làm sao có thể qua loa. Toàn bộ tiên ngư thành đều rực rỡ lung linh, sáng lóa như trên bờ. Sự kiện trọng đại hiếm có này phải tổ chức thật long trọng. Thiệp mời chạy đi Nam Dương Bắc Hải. Tiên ngư tộc ăn mừng hả hê, tụng năm tụng ba nhảy múa uống rượu. Vui đến ồn ào, khách quan đến đông như chảy hội. Người đến chật như nêm cối. Bên trong hoàng cung, các quân thần tiệc tùng no say, cười vui ê hề. Hồng Ngư ngồi trong tư phòng nóng ruột chờ đợi. Không bao lâu sau tân lang của nàng cũng tới. Toàn bộ hoàng triều đi ra đón tiếp. Vô cùng trang nghiêm, lễ rước dâu diễn ra rất phức tạp. Nữ đế lấy chồng có rất nhiều nghi thức lằng nhằng. Tuy nhiên Hải không hề từ chối chuyện gì. Cẩn thận hoàn thành tất cả. Chu đáo đến bên cạnh cô dâu. Cuối cùng trước sự chứng kiến của toàn bộ tộc nhân lẫn quan khách. Một cận thần đã lớn tiếng tuyên bố Hải chính thức trở thành phò mã của tiên ngư tộc. Hắn còn cực kỳ bạo, trực tiếp bế cô dâu đạp không bay đi, đưa nàng đến tận kiệu làm mọi người trố mắt hâm mộ. Triệu phủ trên tiên giới cũng đã chuẩn bị hôn lễ đâu vào đấy. Chỉ chờ Hải đến liền nhanh chóng tiến hành, do cô dâu đã sớm hoài thai. Lễ bái đường không tổ chức quá rinh rang nhưng cũng đủ long trọng. Tất cả nghi thức diễn ra rất mau lẹ, đoàn rước dâu đến nhanh đi cũng nhanh, cùng tiếng kèn trốn ồn ào dần dần kéo đi xa, ra khỏi thiên môn quay về hạ giới. Đâu đó trong một góc của tiên giới, tiên đế lặng lẽ nhìn theo đoàn người, đôi mắt lóe lên một tia thất lạc rồi rất nhanh biến mất. Có lẽ trách nhiệm lẫn lòng tự tôn đã khiến nàng gạt đi những suy nghĩ của bản thân. Hằng sau đó thở dài một hơi, quay đầu trở về xử lý sự vụ. Phượng tộc cũng đã rất quen thuộc Hải, còn thiếu nợ hắn một mối ân tình, nên việc kết thân giữa hai bên là chuyện nước chảy thành sông. Không gì cản trở, thời điểm cử hành hôn lễ còn có sự góp mặt của thiên tước thần thú. Nó đến đậu trên mái đình viên đến khi cô dâu đã đi xa mới vỗ cánh trở về. Bốn vị nương tử đã thuận lợi đưa về, tuy nhiên vị cuối cùng lại xảy ra chuyện không mong muốn. Đội rước dâu sau khi đến trước cửa hồ tộc thì mới phát hiện nơi đây không hề tổ chức cái gì. Cũng chẳng có treo đèn kết hoa, bộ dạng cực kỳ bình thường, bởi vì hồ tộc luôn sống khép kín nên cổng lớn không bao giờ mở ra. Bọn Hải chỉ có thể đến gọi cửa. Không lâu sau đó có một vị trưởng giả bước ra, lườm đám người từ trước ra sau như đang cố tình dò xét kẻ đến là người phương nào. Tại sao lại làm bộ dạng như vậy? Một hồi sau lão kia mới mở miệng không nể mặt truy hỏi, tại hạ Lý Thiên Hải. Hôm nay đến đây ngỏ ý kết thân với quyến nữ Bạch Linh Nhi. Mong trưởng giả cho vào trong bàn chuyện, biết là cớ sự không đúng. Tuy nhiên Hải vẫn giữ thái độ bình tĩnh, khách sáo nói, ăn nói hàm hồ. Hồ tộc trước nay không kết hợp với ngoại nhân, ngu nữ trong tộc cả gan chưa sinh phép đã hứa hôn với người ngoài sẽ bị xử lý nghiêm theo luật lệ. Còn ngươi tốt nhất nên đem người cút đi, kẻo tự mình rước họa vào thân. Trưởng giả nghe hắn nói xong lập tức quát lên, thái độ rất khó chịu. Hải chưa gì đã bị nạt vào mặt, bộ dạng cực kỳ không vui. Vẻ mặt cũng đen lại rồi. Thì ra đây là nguyên cớ Bạch Linh Nhi không muốn quay về. Ai ngờ hồ tộc này lại ngang ngược như vậy. Nghĩ đoạn hắn bắt đầu cả giận. Một cước mạnh mẽ dẫm lên đại địa. Toàn bộ hồ linh thành bị hắn làm cho một phen chấn động. Cho các ngươi biết, hôm nay ta là đến để kết thân không phải đến cầu xin các ngươi. Tốt nhất mau kêu gia chủ ra đây nói chuyện. Nếu không ta sẽ khiến cho hồ tộc một hồi gà bay chó chạy. Hải thật sự hối hận rồi. Vì một chút suy nghĩ đơn thuần mà ép Bạch Linh Nhi quay về nơi này. Hiện tại không biết tình hình của nàng thế nào. Có chuyện gì xảy ra e rằng cả đời này hắn hối hận không kịp. Chẳng cần suy nghĩ nữa hắn trực tiếp cường hoành đến to gan. Ngoại nhân phương nào dám đến đây làm càng. Không biết chữ chết viết như thế này nào sao. Giọng nói của Hải rất lớn, vang vọng khắp hồ tộc, kinh động đến những trưởng lão bảo hộ bên trong, lập tức có một âm thanh uy nghiêm xuất hiện, chớp mắt chín lão già không biết từ đâu lù lù chui ra trước mặt mọi người. Đây chính là cửu hồ hộ tộc đại trưởng lão của hồ tộc. Những người mạnh mẽ nhất vẫn còn ra mặt của cả tộc, đừng nói mấy câu vô nghĩa. Hôm nay ta không rảnh thương lượng với các ngươi, một là mở cổng đón khách. Hai là tự ta phá cửa đi vào, Hải không kiên nể chút nào trước những kẻ vừa đến, trực tiếp bá đạo nói, trên người tỏa ra khí thế liêm nhiên, cho thấy hôm nay nếu không đạt được mục đích hắn nhất định sẽ náo loạn một trận, giàn dỡ vô pháp. Còn dám ở đây nói chuyện ngang ngược, các vị chúng ta đừng đôi co với hắn, trực tiếp giết đi cho rảnh chuyện, thái độ của hắn chọc tức một vị đại trưởng lão. Lập tức y tỏ ra tức giận, nhìn mấy người còn lại uốn nói. Mấy người kia nghe y nói hợp ý cũng nhao nhao gật đầu. Tức thì động thủ, mấy con trồn già cũng dám ở đây ba hoa. Hôm nay ta sẽ đánh cho các ngươi không hiện nguyên hình không thôi. Hải cũng đã ôm một bụng tức, thấy người động thủ cũng tỏ ra vui mừng. Không chần chừ lao ra tiếp đón, rất nhanh cùng với chín đại trưởng lão hồ tộc lâm vào quần ẩu. Đại trưởng lão đều là hồ yêu bát vĩ, thất vĩ, có tu vi cực cao, lại tinh danh cáo già. 9 người phối hợp với nhau rất ăn ý, trong cùng tu vi dễ dàng bị họ đánh bại. Tuy nhiên đối với Hải thì bọn họ chẳng có gì đáng ngại. Một mình đối chiến không những không rơi vào thế hạ phong mà còn chèn ép bọn họ đến không thở nổi. Hắn gần như không thèm phòng thủ, trực tiếp cường công, ai bị hắn tập kích liền cực kỳ đau khổ. Sức mạnh của hắn không hề tầm thường, chống lại chỉ một chút liền có cảm giác lung lay sắp đổ. Ngược lại công kích hắn chẳng khác nào lấy tay đập đá. Không những không có tác dụng còn tự nhận thấy phản phệ, tên này là ai? Sao quái thai như vậy, không tốt, hắn quá lợi hại, đánh hắn không có tác dụng, chết tiệt, đánh nhanh rút gọn, mau dùng thiên hồ đại trận. Đại trưởng lão đã bắt đầu kinh hãi độ biến thái của Hải. Bọn họ nhìn nhau trao đổi trong giây lát rồi quyết định sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của họ. 9 người đều tế ra pháp lực của mình, kết hợp với nhau tạo thành một trận thể khổng lồ, năng lượng tụ tập hóa thành một con cửu vĩ hồ to lớn. Nó nhảy ra nhe nanh múa vuốt nhào về phía Hải. Cách chương.